nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 917, phá án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời của Lý Phong, mọi người gần đó bất giác trợn tròn mắt. Họ cực kỳ khinh thường Lý Phong. Sự khinh thường này không có nghĩa là họ coi thường thân phận của Lý Phong, mà là khinh thường việc nói một đằng là một nẻo của Lý Phong. Bây giờ ngày càng nhiều người ở Ninh Châu chú ý đến sự tồn tại của Lý Phong. Dù sao tập đoàn Lăng Tiêu cũng nổi bật quá mà. Đối với những người bình thường, được làm việc trong tập đoàn Lăng Tiêu đã là một điều đáng để khoe khoang rồi. Không thể không nhắc đến Lý Phong, là chồng của giám đốc tập đoàn Lăng Tiêu. Lúc đầu mọi người đều xác nhận anh chỉ là một thằng ở rể. Tuy nhiên, xác suất xuất hiện của Lý Phong càng ngày càng cao. Càng nhiều người biết rằng Lý Phong không chỉ sở hữu võ công vô cùng cao cường, mà đồng thời, anh còn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong tập đoàn Lăng Tiêu. Tất cả nhân viên trong tập đoàn Lăng Tiêu, chỉ cần nhắc đến Lý Phong, họ sẽ bất giác thể hiện sự sùng bái và ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ của họ dành cho Lý Phong bắt nguồn từ sự tôn trọng của họ đối với kẻ mạnh. Hơn nữa, có rất nhiều lời bàn tán liên quan đến Lý Phong trong tập đoàn Lăng Tiêu. Những lời bàn tán này đều nói về những chiến tích xuất sắc khác nhau của Lý Phong trong quá khứ. Ví dụ, anh đã đánh bại bao nhiêu kẻ thù? Anh đã sử dụng những phương pháp nào để khiến những kẻ này nằm dạp trước mặt anh như một con chó? Anh đã lật đổ bao nhiêu gia tộc lớn của đám nhà giàu? Tóm lại, nếu tổng hợp thông tin từ miệng mọi người thì có thể viết thành sách luôn đấy. Bây giờ Lý Phong dù muốn khiêm tốn cũng không được nữa. Bởi vì có quá nhiều người biết anh là cao thủ hơn nữa còn rất mạnh. Hứa Mộc Tình mỉm cười, nói vài câu với người đàn ông trung niên, bày tỏ rằng tập đoàn Lăng Tiêu sẽ hỗ trợ vô điều kiện. Lúc này, Lưu Lệ Lệ bắt Ngô Hữu Lợi từ dưới đất lên. Cô ấy túm lấy cổ áo Ngô Hữu Lợi, hằn học nói với Ngô Hữu Lợi, anh giữ các cô gái mất tích ở đâu? Bây giờ Ngô Hữu Lợi đã cháy nhà ra mặt chuột, vì mọi chuyện của hắn đều đã bị người khác biết. Hắn cũng toang rồi, vì vậy, Ngô Hữu Lợi tỏ ra bất cần đời, còn cười lớn, tiếng cười đầy kiêu ngạo và vô liêm sỉ. Tôi không nói đấy, cô làm gì được tôi nào? Tôi nghĩ các người cũng đã đoán được những người đó đều bị tôi nhốt trong gương. Nhưng chỉ có tôi mới có thể vào trong những tấm gương đó. Nếu không có sự giúp đỡ của tôi, những đứa con gái đó chỉ có thể ở trong đó mãi mãi. Mà hai người trong số họ đã chưa ăn cơm 3 ngày rồi. Tôi đang nghĩ, họ có thể ở trong đó mãi mãi rồi lần lượt chết đói. Nói đi nói lại, thời gian tôi có siêu năng lực này không lâu, cũng không giết ai trong gương. Không biết những người này sau khi chết đi, thi thể có thối rữa, có sinh ròi bọ không nhỉ? Nếu cơ thể của họ thối rữa, sẽ có một mùi nồng nặc bốc ra. Nếu đúng như vậy thì sẽ rất thú vị. Đến lúc đó, mùi hôi thối sẽ bốc lên nồng nặc trong nhà của hàng nghìn hộ gia đình. Nhưng mà lúc này Lý Phong đã đi tới trước gương. Anh đưa tay gõ 2 lần trên gương. Mặt gương này giống như một mặt nước tĩnh. Gợn sóng lăn tăn, Lý Phong nói với Hứa Hạo Nhiên bên cạnh. Nào, em vào đi. Anh rể, em thật sự có thể đi vào sao? Hứa Hạo Nhiên vẻ mặt rất kích động. Bởi vì từ nãy đến giờ, cậu ta vẫn luôn tò mò thế giới trong chiếc gương này như thế nào. Mọi người sẽ cảm thấy thế nào trong đó? Giờ có cơ hội như vậy. Hứa Hạo Nhiên nắm tay Lý Liễu Nhi, đi vào gương ngay trước mặt mọi người. Đầu tiên Hứa Hạo Nhiên đặt tay lên mặt gương, sau đó từ từ đẩy về phía trước. Khi tay Hứa Hạo Nhiên từ từ biến mất trong gương, mọi người gần đó không khỏi ồ lên. Sau đó, Hứa Hạo Nhiên cứ vậy kéo theo Lý Liễu Nhi. Hai người bước vào trong gương như thể họ đi qua cánh cửa không gian. Nhìn từ góc độ của mọi người gần đó, chiếc gương này vẫn giống như một chiếc gương bình thường. Tất cả những gì họ thấy là chính họ. Tuy nhiên, vợ chồng Hứa Hạo Nhiên và Lý Liễu Nhi vừa biến mất trước mặt mọi người. Cảnh tượng này thực sự gây sốc, đồng thời, đối với Lưu Lệ Lệ và sếp của cô ấy, hai người càng tò mò không biết Lý Phong đã làm như thế nào. Đặc biệt là Lưu Lệ Lệ, cô ấy lớn lên cùng Hứa Mộc Tình từ nhỏ. Từ khi Lý Phong xuất hiện, cô ấy đã luôn ở bên cạnh Hứa Mộc Tình rồi. Trong trí nhớ của cô ấy, Lý Phong rất mạnh, có cung phu đặc biệt lợi hại. Có vẻ như tất cả các cao thủ sẽ dễ dàng bị hạ gục trong gang tấc khi họ đến trước mặt anh. Nhưng cô ấy chưa từng thấy Lý Phong sở hữu siêu năng lực. Lưu Lệ Lệ là người không thể giấu lòng mình. Vừa nghĩ tới đã lập tức hỏi Lý Phong. Anh làm như thế nào vậy? Lý Phong cười nói. Đây là bí mật không thể nói ra. Lưu Lệ Lệ tức giận lườm một cái. Sau đó quay đầu nhìn Hứa Mộc Tình nói. Dù sao thì anh cũng sẽ nói với vợ anh. Lúc đó tôi hỏi cô ấy là được. Không lâu sau, Hứa Hạo Nhiên đột nhiên ló đầu ra khỏi gương. Tìm được mấy người kia rồi. Hứa Hạo Nhiên vừa dứt lời. Cậu ta trực tiếp bước ra khỏi gương. Sau đó lao đến đấm vào mặt Ngô Hiếu Lợi trước mặt rất nhiều người. Sau đó, cậu ta lại nhấc chân lên và đá vào bụng Ngô Hiếu Lợi một lần nữa. Làm hắn ngã lăn ra đất. Khi hai nhân viên cảnh sát bên cạnh kịp phản ứng, Hứa Hạo Nhiên đã ở đá liên tiếp hơn chục cái vào người của Ngô Hiếu Lợi rồi. Lưu Lệ Lệ vội vàng kéo Hứa Hạo Nhiên sang một bên và nói với cậu ta. Cậu làm gì vậy? Nếu cậu làm hắn bị thương, hắn vẫn có thể kiện cậu đấy. Cậu không biết sao? Kiện đi, để hắn kiện đi. Tôi nói cho chị biết. Nếu ai đi vào nhìn thấy tình cảnh thê thảm của những người đó, thì khi đi ra ngoài cũng sẽ làm như tôi thôi. Mà tôi còn nghĩ rằng họ sẽ ra tay tàn độc hơn tôi ấy. Có khi còn dùng dao đâm chết thằng khốn này ấy. Khi Hứa Hạo Nhiên nói như vậy, Lưu Lệ Lệ lập tức dẫn người bước vào gương. Không lâu sau, Lưu Lệ Lệ bước ra khỏi gương với vẻ mặt u ám. Cô ấy lập tức lấy điện thoại di động ra và bấm số 120 khẩn cấp. Lý Phong vỗ vai Hứa Hạo Nhiên nói. Đi thôi, giao cho bọn họ. Trên đường trở về, Hứa Hạo Nhiên trông có vẻ không vui. Cậu ta phẫn nộ nói với Lý Phong. Anh rể, không thể tiếp tục như này nữa. Chúng ta không biết có bao nhiêu người đã bị thay đổi bởi trận mưa sao băng đó rồi. Cách chương.